Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2317, Luân hồi đồng. Hồn linh có thể nói là một vị ký sinh thể và hỗn nguyên huyết linh tương tự, hấp thu người một tiếng tinh hoa, liền nói quả cũng phải chiếm đoạt, hóa là cấm kỵ sinh linh. Hắc Trư nhanh chóng vừa nói, để cho Hạ Vũ bọn họ đi mau, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, hết thảy cũng vẫn còn kịp. Hơn nữa hồn khéo léo xuất hiện chính là giống như một cái sao chép phẩm cùng thành thục, sau đó sao chép phẩm giết chết vốn là mình, hóa là một cái khác không phải mình, trở thành mười tuyệt ở giữa cấm kỵ sinh linh. Cái này loại quỷ dị sự việc căn bản không cách nào giải thích. Hoàn Vũ bên trong, vô số quỷ dị sự việc, căn bản không cách nào nhìn thấu căn nguyên. Duy nhất biện pháp giải quyết giải thích, tránh những thứ này quỷ dị, đi đường mình, hôm nay Đồng và Hắc Trư, cái này hai vị hỗn nguyên sinh linh, có phong phú kiến thức, bọn họ đều như vậy cảnh cáo, rõ ràng cho thấy gặp qua, hồn khéo léo đáng sợ, thiên đảo khá hơn nữa. Cũng không thể vì thế bỏ ra mình sinh mạng à. Hạ Vũ quả quyết nói. Đi, không cần lại hơn giải thích rõ. Tất cả mọi người đều đi. Tiểu Vũ, Niếp Nhân hồn cau mày. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Thất ca, các ngươi ở nửa bước tiên đế cảnh. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Không có chạm đến 9 tầng nửa bước tiên đế đỉnh cấp cảnh. Trước trở về rồi hãy nói. Niếp gia thất tử, Hoàng Thiên cùng rất nhiều huynh đệ, ở Hạ Vũ khuyên can hạ, buông tha nơi này, biến dạng hư không sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà đột nhiên, phương thiên địa này, cuồng phong nổi lên, quỷ khóc sói chu thê lương tiếng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Trên bầu trời, mây đen sôi trào, thanh thế kinh người, cái này loại đổi tình hình. Làm người xung quanh mới liệu chưa kịp, cùng trong chốc lát, người xung quanh cả người chấn động một cái, vô hình óc dừng lại suy tính, sắc mặt tái mét, giống như thần hồn rời thân thể. Bất quá Hạ Vũ và Đồng, tựa hồ không bị ảnh hưởng, tiên cấm mười tuyệt đáng sợ nữa, còn chưa tới trực tiếp vô hình chung, đối với hỗn nguyên sinh linh tạo thành trực tiếp khống chế bước. Đồng tự thân tuyệt đối mang theo tiên thiên hỗn nguyên sinh linh dấu vết. Tiên cấm mười tuyệt, nếu có thể trực tiếp ăn mòn tiên thiên hỗn nguyên dấu vết. Hoàn Vũ vạn giới, chỉ sợ sớm đã bị phá hủy. Hạ Vũ tự thân, lại là bên trong uẩn vô số đại bí. Thân làm trọng đồng người, hơn nữa không thể nào bị tiên cấm mười tuyệt khống chế. Thời khắc này kinh biến. Không thể nghi ngờ là Đồng nói ra không nên nói bí mật. Hơn nữa trên đỉnh đầu mây đen, tiên cấm mười tuyệt, tuyệt đối sinh ra linh trí. Hoặc là nói bên trong uẩn đáng sợ sinh linh. Đối với Đồng sinh ra biến số, bắt đầu tức giận, bầy minh không muốn để cho Ninh Tiểu Bắc những thứ này nhân vật thiên kiêu thoát đi. Nơi này, người xung quanh bên người. Vậy một món giống như tử thần vậy u hồn, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra mơ hồ ngũ quan, thông cảm chúng sanh tương. Chúng sanh tương, chính là không có ngũ quan, liền giống như một tấm lạc bính. Cái này loại tình huống quỷ dị, Hạ Vũ lông tơ tạc lập, tất cả u hồn bộ mặt, chậm rãi xuất hiện một đôi mắt, hoàn toàn là màu xanh. Lóe lên yếu ớt lục quang, mắt dọc, trong mắt hiện lên sáu hắc động, giống như con ngươi, chậm rãi chuyển động lưu truyền. Tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này toàn bộ đều như nhau. Hạ Vũ ánh mắt giận chừng, trong đầu khó hiểu hiện lên ba cái kinh người chữ. Luân hồi đồng, Đồng dẫn đầu kịp phản ứng, tức giận thất thanh nói. Hắc Trư ở trong thế giới nhỏ, vậy ngồi không yên. Thẳng tiếp ra, cả người lông tạc lập, sợ hãi nói, luân hồi đồng, chuyện gì xảy ra, liên tục chất vấn, để cho Hạ Vũ lại là nội tâm khiếp sợ. Trong đầu vô hình trung hiện lên một đoạn tin tức. Luân hồi đồng, trong truyền thuyết đã sớm không thấy dị đồng, bao trùm thế gian tất cả đồng thuật bên trên. Trọng đồng so sánh hạ, vậy yếu ba phần, nếu như so sánh mà nói, luân hồi đồng đủ để và Hạ Vũ đứa nhỏ tiểu bảo. Tiên thiên hỗn độn thể như nhau, hai người đều là trên đời vô song thể chất, phàm là xuất hiện, tuyệt đối là vô địch tượng trưng. Một người độc trấn vạn cổ, tất cả giới vạn tộc thần phục, cái này loại trời xanh chí tôn, vô cùng đáng sợ. Nơi này, luân hồi đồng xuất hiện, làm người xung quanh sắc mặt đại biến. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, đi, vừa nói, Hạ Vũ trực tiếp vận dụng trọng đồng chiến giáp, nghịch chuyển huyết mạch, kích thích mình toàn bộ tu vi thực lực, muốn cưỡng ép mở ra không gian lối đi, mang người xung quanh rời đi. Bất luận như thế nào, mình cũng phải nuôi lớn ca Diệp Khởi Linh, còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ rời đi. Vì thế, bỏ ra sinh mạng, ở không tiếc, nhưng mà Hạ Vũ hơi thở mới vừa bại lộ ra. Chung quanh mây đen lăn lộn, hắc vụ tràn ngập, bao phủ ở nơi này phương trên bầu trời. Trực tiếp giam cầm hư không, coi như là tiên đế tự tới, chỉ sợ cũng không cách nào biến dạng cái này phương thiên không. Nơi này dị biến, kinh động tiên giới tất cả đại siêu cấp thế lực, bởi vì Niếp Nhân Hồn, còn có Kỳ Lân bảng nhân vật thiên kiêu, ở tự thân nhận ra được không đúng lúc đó, liền ngay tức thì thông báo thế lực sau lưng, coi như bọn họ không thông báo, cũng có thể cảm ứng được, đặc biệt là Niếp tộc, Niếp cuồng nhân ở Niếp gia thất tử trên mình, trồng cấm chế, một khi xuất hiện sinh mạng nguy cấp, hắn liền sẽ cảm ứng được. Hôm nay, Niếp cuồng nhân cảm ứng được, một cổ làm hắn cũng tim hồi hộp lực lượng. Hắn cũng biết, Niếp gia thất tử còn có Hạ Vũ, cũng đi cửu u địa phủ, thăm dò cái gọi là thiên đảo. Niếp gia thất tử gặp nguy hiểm, Hạ Vũ tình cảnh tuyệt đối càng tàn khốc hơn. Niếp cuồng nhân tức giận, tay cầm ma đao, trực tiếp hướng nơi này đánh tới. Nhưng mà hắn phát hiện, cửu u địa phủ hoàn toàn hóa thành một cái địa ngục, hoặc giả nói là một cái nhà tù, bề ngoài bao phủ cái này vô tận màu đen mây đen, tạo thành một đạo bình phong che chở, không cách nào phá xấu xa. Không chỉ là Niếp cuồng nhân, Huyền Dương Tiên Đế vậy xuất hiện, trên bảng Kỳ Lân, có hắn dòng tránh huyết mạch, thiên tư so hắn năm đó còn yêu nghiệt hơn, quả quyết không thể hao tổn ở chỗ này à. Còn có một vị tiên đế, vậy xuất hiện, tiên giới ba lớn cường giả đỉnh phong, hôm nay điên cuồng công kích cái này bình phong che chở, không cách nào phá xấu xa phân nửa. Niếp cuồng nhân cả người sát khí lăng nhiên, tay cầm màu đen ma đao, xóa váy tóc đen, theo gió múa, giống như một tôn cái thế ma thần. Giờ phút này giống to, cho ta mở ra, oanh, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, thanh thế kinh người, như cũ không cách nào dung chuyển bình phong che chở. Cái này bình phong che chở tựa như và cửu u địa phủ nối liền chung một chỗ. Muốn phá vỡ, cần có nhất kích phá hủy toàn bộ cửu u địa phủ lực tàn phá. Cái này loại lực tàn phá, ba người hợp lực cũng không đạt tới. Niếp cuồng nhân rơi vào phong ma cảnh. Hắn Niếp tộc đắng cùng mấy cái kỷ nguyên, chính là vì chờ đợi Hạ Vũ trở về, chờ đợi một vị có thể hoàn toàn giải quyết Niếp gia huyết mạch tai hại nhân vật thiên kiêu. Hôm nay Niếp gia thất tử, còn có Hạ Vũ bị kẹt cửu u địa phủ, trong này rõ ràng phát sinh đại biến, liền bọn họ đều không cách nào cường thế công vào. Giờ phút này, Niếp cuồng nhân hướng về phía bên trong, tức giận giống to, tiểu Vũ, mau trở về. Tiếng sóng cuồn cuộn, giống như một cái gió lốc lớn, cuốn sạch toàn bộ tiên giới. Tiếng giống giận tràn đầy lo âu. Hạ Vũ nghe được, nhưng là không cách nào bỏ mình những thứ này huynh đệ mà không cố. Mình không có lựa chọn khác, tất cả huynh đệ, bất kỳ một người cũng không thể xuất hiện bất ngờ. Giờ phút này, tình cảnh bên trong, tất cả mọi người đều khó hiểu mất đi ngăn cản lực. Hạ Vũ không nói lời nào, một bước tiến lên, kéo Diệp Khởi Linh tay, phải đem hắn thu vào mình trong thế giới nhỏ. Nhưng mà hắn bên người, u hồn trong mắt, phát ra mông lung hào quang. Đồng giận nói, mau tránh ra, luân hồi đồng trời xanh kỳ dị, ngươi trọng đồng chín đoạn năng lực không hoàn toàn hồi phục. Không cách nào ngăn cản, tức giận sinh linh truyền tới, nhưng mà đã muộn, màu xanh lá cây con ngươi, bên trong uẩn sáu hắc động, tựa như tràn đầy vô tận bí ẩn, giờ phút này chậm rãi chuyển động, tràn đầy khí tức quỷ dị, ngay lập tức. Hạ Vũ bị liên hồi đồng đánh trúng, cả người chấn động một cái, đồng sắc mặt tức giận, hết sức rõ ràng luân hồi đồng đáng sợ, bởi vì từ xưa đến nay, luân hồi đồng chỉ có vị nào, chính là thiên giới chí tôn, một đôi luân hồi nhãn, chấn áp thiên giới vô số năm, sau đó tung tích không rõ. Hôm nay, Hạ Vũ bị liên hồi nhãn đánh trúng, trong óc cửu sắc hoa nhẹ nhàng rung, bên trong ngồi xếp bằng tiểu nhân, mở ra lãnh khốc vô tình ánh mắt, lộ ra lạnh như băng sát khí. Đồng thời Hạ Vũ trên mình, một phiến ố vàng sắc cổ thư trang, trực tiếp xuất hiện, treo ở đỉnh đầu, che chở Hạ Vũ, đạo kinh tàn trang. Đồng nhận ra vật này, kinh thanh nói, luân hồi đồng mang đến công kích, trực tiếp bị triệt tiêu ở trong vô hình. Hạ Vũ tự thân có đại bí, chỉ bằng không chính chắn luân hồi đồng, muốn giết hắn, tuyệt đối không thể nào. Tối thiểu, nếu thật gặp nguy hiểm, Hạ Vũ trên cổ dây chuyền, âm thầm che chở nữ đế, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cộng thêm tại chỗ, từng đạo u hồn ánh mắt, đều là luân hồi đồng, tuyệt đối xảy ra vấn đề. Nếu không luân hồi đồng phát động, thế gian không người nào có thể ngăn cản. Hạ Vũ bắt Diệp Khởi Linh, cường thế ném ra mình trong thế giới nhỏ. Cử động này, hoàn toàn chọc giận trên bầu trời mây đen. Giờ phút này, đám người bạo động, người xung quanh giống như điên rồi như nhau. Đồng loạt mà động, điều khiển Ninh Tiểu Bắc bọn họ là từng đạo u hồn. Đồng quả quyết lạnh lùng nói, đi, chỗ này không thể đợi nữa. Không thể nào, hôm nay cho dù chiến chết ở chỗ này, ta vậy sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người nào. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, lộ ra vẻ kiên định. Đồng lạnh lùng nói, không đi nữa, ngươi vậy phải chết ở chỗ này. Tiên cấm 10 tuyệt, liền luân hồi nhãn cũng có thể nạp cho mình dùng. Coi như chúng ta khôi phục đỉnh cấp, sợ là, đồng vừa nói, nhưng mà Hạ Vũ phải dẫn người xung quanh đi quyết tâm. Không có bất kỳ dao động, giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc sau lưng, trên biển sinh trăng sáng mở ra, hoàn toàn là màu đen, lộ ra tà khí, một cổ lực áp chế tính, tự nhiên nảy sanh, tiểu chiến thần huyết mạch, trực tiếp kích thích. Càng đánh càng dũng, khí thế bàng bạc như trời vậy to lớn, tay chân tương tàn, đây tuyệt đối là Hạ Vũ nhất chẳng muốn trải qua sự việc. Hôm nay Ninh Tiểu Bắc bọn họ, toàn bộ mất khống chế, giống như một cái khác mình. Hạ Vũ ra tay, đối mặt trên bảng kỳ lân tất cả thiên kiêu vây công. Niếp gia thất tử toàn bộ ra tay, áp lực có thể tưởng tượng được. Chỉ riêng trên bảng kỳ lân, hôm nay nửa bước tiên đế liền cao đến 90 vị. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt kiên định, mở trọng đồng, liền vẫy tay, sau lưng hiện lên hắc bạch thái cực đồ, sống chết lực hiện lên, còn có âm dương và quang ám lực lượng. Hôm nay từng đạo lực lượng, từ tiên giới điều đi tới, ngũ hành lực, lại là hoàn toàn bùng nổ. Nghịch loạn thuật làm chất dẫn, phi tiên đạo làm môi giới. Trận chiến này, Hạ Vũ vận dụng toàn bộ thực lực, Niếp Gia Thất Tử, vốn là yêu nghiệt, hợp lực tấn công mình, đã đến cực hạn, nhưng mà mấu chốt là, Kỳ Lân bảng tất cả thiên kiêu, mà nay toàn bộ ra tay à. Hạ Vũ không dùng tới toàn lực, trận chiến này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Coi như động dùng toàn lực, tỷ số thắng chưa tới một thành, đồng đối với Hạ Vũ, có rất sâu oán niệm, nhưng hôm nay, hắn không cách nào trơ mắt nhìn. Hạ Vũ đẫm máu nơi này, hắn vậy gia nhập chiến đoàn, hai tròng mắt tách thả ra kiên quyết sạch bóng, lạnh lùng nói, ngươi rút lui, ta tới cản ở phía sau, đi ra ngoài, sắp tối điện làm tới nơi này. Ba đại tà linh thiên nhiên khắc chế tiên cấm 10 tuyệt. Đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nostai-giam-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.